Chương 352, muốn tự do. Đông Hoa cùng Đông Lưu hai người dùng nữa, mặt khác sáu người cung kính thị lập một bên, đừng nói ăn, liền là liền hầu hạ cơ hội đều không có. Dùng nữa sau khi chấm dứt, Đông Lưu theo Đông Hoa trở lại Ủy Lan Điện nghỉ ngơi, phân phó không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, kêu ỷ sủng mà kêu giọng điệu, nhường bên ngoài năm cái sư huynh nhịn không được cắn răng thầm hận. Đại sư huynh có phát hiện hay không hắn lần này trở về cùng trước kia không giống nhau? Triều Dương nhíu mày, đáy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, tự tiện trốn thoát Triều Vân Sơn 2 năm, sư tôn chẳng những tự mình đi đem người nhận trở về, cũng không gặp cái gì trừng phạt, cái này tựa hồ không quá phù hợp sư tôn nhất quán tính tình. Đông Lưu đích sắc cùng trước kia không giống nhau. Trước kia hắn ẩn nhẫn nhát gan, bị khi dễ cũng không nói, tại sư tôn trước mặt không núm. Tại mấy cái sư huynh trước mặt cũng không dám quá phận làm cản, coi như ngẫu nhiên thụ chút ủy khuất cũng chỉ có thể bản thân nuốt xuống. Được lần này trở về, lại kiên cường một ít, trước mặt sư tôn mặt cũng dám cùng bọn họ sạt tiếng, làm cho người ta không thể không hoài nghi hắn phải trang xử cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Ngũ sư đệ Tiết Thiên Vũ âm dương quái khí cười lạnh, đại khái là dùng cái gì yêu mị thủ đoạn đem sư tôn mê hoặc à, hắn không phải nhất am hiểu cái này trước kia trang đáng thương trang yếu đuối. Không phải là vì được đến sư tôn thương tiếc ngụy ân không nói chuyện, biểu tình nhưng có chút âm trầm. Đại sư huynh. Triều Dương quay đầu, ra ngoài nhìn xem nhị sư huynh đi. Ngụy ân không nói chuyện, xoay người đi ra ngoài. Ngoài điện bình nghị 50 roi đánh xong, cả người đã là đau đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệnh, chật vật nằm dạp trên mặt đất, trên người từng đạo vết roi đổ máu, xem lên đến nhìn thấy mà giật mình. Nhị sư huynh. Triều Dương thỏ tay đem hắn đỡ lên, có khỏe không bình nghị cắn răng, đau đến liên tục trừ khí, Đông Đông Lưu cái này tiện tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua hắn, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Mặt khác không người nhất thời đều không nói gì, được biểu tình nhưng lại như là da nhất triệt âm trầm khó coi. Đông Lưu, bọn họ tiểu sư đệ, lần này thật là đem bọn họ tất cả đều chọc phải. Buổi sáng Đông Lưu thức dậy tương đối sớm, trước mắt vừa vặn đầu hạ, thời tiết trọc. Tuy ỷ lan trong điện kèm theo mát mẻ hơi thở, lại đến cùng không phải lẫm mùa đông tiết, ấm giường chuyện này vốn cũng không phải là trên mặt chữ ý tứ. Đêm qua mưa xuống, bất quá trước bình minh liền ngừng. Ngọn núi khởi một tầng lượn lờ sương mù, như từ đằng xa hướng cái này lưng chừng núi cung điện xem ra, mơ hồ dư sức, giống bao phủ đang vẽ chung. Đông Lưu thói quen sáng sớm đi ra luyện kiếm, mị kỳ danh nói hút thiên địa chi tinh hoa. Kỳ thực chỉ là vì hưởng thụ trong núi không khí thanh tân, cảm thụ được du lịch tại mở mang rộng lớn trong sơn cốc vô cầu vô thúc tự tại. Trước kia tổng cảm thấy bị trói buộc, không được tự do, trôi qua áp lực mà lại hèn mọn, tại kia cái âm tình bất định tàn lạnh người vô tình dưới tay kiếm ăn, ngày đêm trong lòng run sợ, chỉ có xuyên qua tại rộng lớn sơn cốc, cảm thụ được thiên nhiên thần kỳ cùng cường đại, mới có thể làm cho hắn được đến một chút tâm hồn bình tĩnh. Ngày qua ngày, cũng đã thành thói quen. Đứng ở một chỗ đỉnh núi, Đông Lưu nhìn phía chân trời cùng sơn nối thành một mảnh phương xa, mặt bên ôn nhu tinh xảo, một ít xanh nhạt quần áo, toàn thân trên dưới không có bất kỳ rơi xuống sức, im lặng nội liễm, lại không một chỗ không ra quý khí. Đông Lưu khe khẽ thở dài, trong lòng nhịn không được nghĩ, tuy rằng cái này Triều Vân Sơn thụ thiên hạ các quốc gia tôn sùng, liền hoàng đế đều ôm lấy lòng kính sợ, nhưng hắn thật sự một chút cũng không nghĩ hưởng thụ loại này kính sợ. Hắn chỉ muốn tự do. Như vậy tâm nguyện đến tột cùng khi nào mới có thể đạt thành.